nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm đôi mắt dường như chế giễu kia, Phó Bạch chỉ nhướng mày, vận khởi nội công, rất nhanh hướng hắn phóng đi. Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng, sắc mặt hơi trầm xuống một cái, vội vàng vận công chống cự. Nhưng mà, năng lực của Phó Bạch chỉ giờ phút này, cùng với trong tưởng tượng của hắn lại chênh lệch nhiều lắm. Khi nội lực song phương chạm vào nhau, Hắc Cổ Tuyệt Sát rõ ràng có thể cảm giác được mình là bên bị áp chế. Mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới nội lực của Phó Bạch chỉ sẽ thâm hậu như vậy, không khỏi lui về phía sau vài bước. Rất nhanh, hai người liền dây dưa đấu cùng một chỗ. Không cần đao, không cần kiếm, mà là trực tiếp dùng phương thức rất thô lỗ, dùng nội lực liều mạng. Ngồi ở phía xa, Hoa Dạ Ngữ bưng ngực âm ỉ phát đau, căng thẳng chăm chú nhìn vào cử động của Phó Bạch Chỉ. Nàng cũng không hiểu tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi nội lực của Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên tăng cường rất nhiều, nhưng nàng mơ hồ có thể nghĩ đến hẳn là có liên quan đến vừa rồi mình bị thương. Hai cổ cường hãn nội lực chạm vào nhau, lá rụng cùng bụi bặm cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất. Phó Bạch Chỉ lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, từng cổ buồn nôn cảm giác theo dạ dày nổi lên. Nàng biết đây là hậu quả của việc ép buộc vận công, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Không sai, từ lúc vừa bắt đầu, nàng đã không tiếp tục dùng bất luận võ công gì của Thương Khung Môn, mà là dùng bí tịch ban đầu mình len lén nhặt được. Phó Bạch Chỉ cũng không biết nội công của mình vì sao bỗng nhiên trở nên cao như vậy, nhưng tình trạng như vậy kéo dài càng lâu, đối với mình tổn thương càng lớn. Nàng cầu nguyện trong lòng Hắc Cổ Tuyệt Sát không nên phát hiện mình dị thường. Nhưng cái ý nghĩ này mới ra, nàng liền phát hiện hai tay của mình đang không ngừng phát run, ngón tay bởi vì cường đại nội lực mà nứt, chảy ra đỏ thắm dịch thể. Ha ha ha, ta cho là loại võ công thâm tàng bất lộ gì, hóa ra bất quá là dùng mệnh để đổi lấy cường đại trong phút chốc. Phó Bạch Chỉ, ngươi muốn đấu cùng ta, còn non chút. Hắc Cổ Tuyệt Sát thấy Phó Bạch Chỉ bị nội công cắn lại, mở miệng châm biếm, sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ càng kém. Là người hiểu rõ Phó Bạch Chỉ nhất, nàng hiểu rõ những gì đối phương làm lúc này đều là chuyện nàng không thích làm. Phó Bạch Chỉ tính cách rất ôn nhu, trước đây và hiện tại đều là như vậy. Nàng chán ghét phiền phức, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít chuyện sĩ diện hào, nhưng Hoa Dạ Ngữ biết, đó bất quá là nàng ngụy trang che giấu mình. Rõ ràng nàng chán ghét chém giết cùng tranh đấu, thầm nghĩ trải qua an tĩnh sinh hoạt. Nhưng võ lâm nhiều lắm bất đắc dĩ lại làm cho nàng gánh vác trên người nhiều lắm trọng trách. Nhìn Phó Bạch Chỉ vẫn không có buông tha, thậm chí mạo hiểm nguy hiểm bị cắn lại vẫn ở chỗ cũ ép buộc vận dụng nội công. Bất quá vài hiệp trôi qua, hai tay của nàng bị máu tươi chảy ra nhuộm đỏ, thấy Phó Bạch Chỉ như vậy, ngực Hoa Dạ Ngữ tràn đầy yêu thương. Nếu phó thân thể này của mình có thể lại có ích một ít, A Chỉ liền không cần như vậy khó xử chính nàng. Làm việc nàng không muốn làm. Nghĩ như vậy, Hoa Dạ Ngữ liếc nhìn Ban Si đáp xuống bên cạnh mình, đem đường nhìn rơi vào trên cổ tay của mình. Hiện tại nàng cũng không phải không có chút biện pháp nào, chỉ cần làm như vậy, nhất định có thể đánh bại Hắc Cổ Tuyệt Sát. Thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy có thể mình sẽ rời đi A Chỉ, cũng không nhìn thấy nàng được nữa. Nhưng so với để cho Phó Bạch Chỉ bị thương tổn hại sinh mệnh, Hoa Dạ Ngữ sẽ không chút do dự lựa chọn vứt bỏ chính nàng. Người muốn làm gì? Vào lúc này, Phó Bạch Chỉ phát hiện cảm giác của mình đã trở nên cực kỳ mẫn cảm. Dù cho đang chuyên tâm cùng Hắc Cổ Tuyệt Sát so chiêu, nhưng có thể cảm nhận được tiểu động tác phía sau của Hoa Dạ Ngữ. Nàng quay đầu lại, con người hơi trắng gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Dạ Ngữ, sau đó rơi vào trên Ban Si bên người nàng. Giờ phút này Phó Bạch Chỉ diện vô biểu tình, thậm chí thấy không rõ hỉ nộ của nàng. Thấy nàng xoay người hướng mình đi tới, sau một khắc, thân thể liền bị đối phương ôm. Cảm thấy Phó Bạch Chỉ thân thể dán mình, nhiệt độ bây giờ không ấm áp giống trước kia, ngược lại mang theo vài tia băng hàn. Nàng áp bàn tay trên lưng mình, đem nội lực truyền cho mình, lúc này Hoa Dạ Ngữ mới phát giác được ngực không còn đau đớn như vậy, nhưng không thể không ngăn hành vi tiếp tục tiêu hao chính mình của Phó Bạch Chỉ. À Chỉ, được rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi làm khó dễ chính mình như thế, tiếp tục dùng nội lực, thân thể của ngươi. Hoa Dạ Ngữ nghĩ giờ phút này Phó Bạch Chỉ rất kỳ quái, rồi lại không thể nói rõ là nơi nào kỳ quái. nàng ôm người này, lại luôn cảm giác mình hơi chút buông tay, nàng liền sẽ rời đi. Ngươi đang nói cái gì? Ta không có khó xử mình, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi. Hắn hôm nay đã thương ngươi, ta không thể lại tha thứ hắn. Còn nữa, ngươi nếu làm ra chuyện thương tổn tới bản thân, sẽ vĩnh viễn mất đi ta. Phó Bạch chỉ bỏ xuống những lời này, lần nữa hướng phía Hắc Cổ Tuyệt Sát đi đến, nhìn bóng lưng của nàng, Hoa Dạ Ngữ cười khổ. Phó Bạch chỉ uy hiếp thực sự để cho nàng sợ, chuyện Hoa Dạ Ngữ sợ nhất, không phải là mất đi Phó Bạch chỉ sao? Nhưng nếu thực sự đến lúc sống còn, mặc dù muốn nàng chết đi, nàng cũng muốn bảo vệ người này chu toàn. Về phần chính nàng sẽ ra sao, đã không ở trong phạm vi băn khoăn. Thoải mái rút ra thanh kiếm cắm trong ở đất trước đó, Phó Bạch chỉ căn bản không dừng lại, một cái lắc mình liền tiến đến phía sau Hắc Cổ Tuyệt Sát, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều, quá mức đến nỗi mắt thường không cách nào phát giác. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới Phó Bạch chỉ sẽ nhanh như vậy, hắn theo bản năng xoay người đi ngăn cản thanh kiếm nhắm thẳng ngực, nhưng sau khi dùng tay phải nắm lấy lại phát hiện đây chẳng qua là vỏ kiếm, mà tay kia của Phó Bạch chỉ mới thật sự là lưỡi dao. Chỉ thấy một đạo ánh sáng hiện lên, đau đớn kịch liệt theo vai truyền đến, để cho Hắc Cổ Tuyệt Sát phát sinh một tiếng gào thét, tay phải của hắn, đúng là bị Phó Bạch chỉ chặt đứt. Tốt nhất chiêu đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Tốc độ của Phó Bạch chỉ quá nhanh khiến cho Hắc Cổ Tuyệt Sát trầm mặt, hắn lui về phía sau vài bước, suy tính đối sách. Vào lúc này, Phó Bạch chỉ lại vận khởi nội công, đem cánh tay rơi trên mặt đất của hắn vỡ tan tành. Ai cũng không nghĩ tới Phó Bạch chỉ sẽ ngay trước mặt Hắc Cổ Tuyệt Sát làm như vậy, mà Hoa Dạ Ngữ cũng giật mình. Phế vật, môi mỏng khẽ mở, Phó Bạch chỉ chậm rãi phun ra hai chữ này, nàng nhắc tới kiếm, hướng phía đã không đường thối lui Hắc Cổ Tuyệt Sát đi đến, chuẩn bị làm một cái kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mới vừa bước ra một bước, đau đớn kịch liệt trong cơ thể để Phó Bạch chỉ dừng bước chân, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là nội lực cắn lại đã đến cực hạn. Thấy nàng cầm cự không được bao lâu, Hắc Cổ Tuyệt Sát bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một thanh tiểu đao bén nhọn, thật nhanh hướng về phía Phó Bạch chỉ phóng đi. Hoa Dạ Ngữ kinh sợ, lần thứ hai quấn lên chỉ bạc trên tay, trói Hắc Cổ Tuyệt Sát lại thật chặt. Chỉ là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù đã mất hai tay, nhưng nội lực của Hắc Cổ Tuyệt Sát vẫn như trước cường hãn. Hắn dùng tận toàn bộ nội lực đem chỉ bạc tránh đoạn, cũng bất chấp Phó Bạch chỉ ở phía sau, thẳng tắp hướng Hoa Dạ Ngữ phóng đi. Tập kích bất ngờ như vậy để cho sắc mặt Hoa Dạ Ngữ hơi trầm xuống, nàng vội vàng lui về phía sau né tránh dao nhỏ của đối phương, tà áo trước ngực bị cắt, ngọc bội vẫn giấu bên trong đúng là rớt ra. Theo ngọc rơi xuống đất, Hoa Dạ Ngữ sửng sốt, đồng dạng còn có đứng ở một bên Phó Bạch chỉ. Đưa tay sờ ngọc bội trên cổ mình. Lại nhìn khối kia rõ ràng cho thấy một khối vỡ ngọc khác. Phó Bạch chỉ giống như là đã biết cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Dạ Ngữ. Tâm tình của hai người giờ khắc này phức tạp mà thấp thỏm, hoàn toàn quên mất trước mắt các nàng thân còn trong nguy hiểm. Thấy hai người toàn bộ đều ngẩn ra, Hắc Cổ Tuyệt Sát cước bộ liên tục, tiếp tục tới gần Hoa Dạ Ngữ. Cuối cùng Phó Bạch chỉ hồi thần trước, nàng vội vàng chạy về phía Hoa Dạ Ngữ, muốn ngăn cản Hắc Cổ Tuyệt Sát. Lại phát hiện thân thể nặng trĩu giống như là rót trì, căn bản không có tốc độ vừa rồi. Mắt thấy Hoa Dạ Ngữ sẽ bị đối phương bắt được, cái đau đớn loại lần thứ hai mất đi người thương này để cho Phó Bạch chỉ lại phun ra một ngụm máu lớn, nàng chật vật muốn đi tới, cuối cùng lại té quỵ dưới đất. Trong loại tình huống chỉ mảnh treo chuông, hai thân ảnh màu xám cho bỗng nhiên rơi xuống trước mặt Hoa Dạ Ngữ, cùng Hắc Cổ Tuyệt Sát dây dưa đánh nhau. Bọn họ tóc hoa râm. Bên hông treo một mảnh ngọc bội hình thoi màu xanh nhạt, Phó Bạch chỉ nhớ kỹ cái dấu hiệu này, là Hàn Tuyệt Viện tuyệt tin, mỗi người trong Hàn Tuyệt Viện đều có một mảnh. Chẳng qua là nàng không rõ, người của Hàn Tuyệt Viện tại sao muốn cứu nàng và Hoa Dạ Ngữ. Thế nào, người của Hàn Tuyệt Viện khi nào thì bắt đầu nhúng tay đừng chuyện của người khác. Trải qua tranh đấu, Hắc Cổ Tuyệt Sát phát hiện mình lực bất tòng tâm, hắn liếc nhìn hai người của Hàn Tuyệt Viện. Hai người này nội lực thấp hơn mình, thế nhưng hiện tại trong người hắn có thương tích, lại không có hai cánh tay, khó tránh khỏi sẽ nằm ở thế yếu. Suy nghĩ một chút, vẫn là vận khởi khinh công, vội vàng ly khai. Cảm tạ hai vị tiền bối ra tay cứu giúp, thấy Hắc Cổ Tuyệt Sát ly khai, Phó Bạch Trì chắp tay đối với hai lão giả của Hàn Tuyệt Viện nói tạ ơn, đã thấy hai người kia không nói một chữ, liền xoay người ly khai. Trong lúc nhất thời, ở đây cũng chỉ còn lại Phó Bạch Trì và Hoa Dạ Ngữ hai người. Thấy đối phương ngồi dưới đất đờ ra, Phó Bạch Trì cương nghiêm mặt nhặt ngọc bội rơi trên mặt đất lên thả vào trong lòng Hoa Dạ Ngữ, lại ôm ngang nàng lên, tìm nơi chỗ hẻo lánh nhất Quỷ Hợi Lâm, tính toán nhìn một chút thương thế của Hoa Dạ Ngữ. Bởi vì người trong Minh Tuyệt Cung thường thường sẽ tới Quỷ Hợi Lâm luyện độc, cho nên trong rừng tự nhiên cũng có kiến tạo nhà gỗ để nghỉ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bởi vì lâu năm mà đầy bụi, nhưng vẫn có thể tạm thời tránh né bọn danh môn chánh phái kia. Đem Hoa Dạ Ngữ an trí trên đống cây cỏ mềm mại, Phó Bạch Trì ngồi xổm bên người nàng, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn gạt ta sao? Thanh âm của Phó Bạch Trì rất thấp cũng rất nhẹ, hầu như truyền đến từng góc của căn phòng. Nghe nàng nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ cúi thấp đầu, hai tay chặt nắm vạt áo. Từ lúc ngọc bội rơi xuống, nàng liền nghĩ đến việc này đã không cách nào giấu giếm được nữa, chỉ là không nghĩ tới sẽ bại lộ vào thời điểm này. Nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Phó Bạch Trì, muốn đưa tay sờ một cái, rồi lại sợ sệt thu hồi lại. Thực sự không thể tiếp tục nữa sao? Chỉ là lấy quan hệ bây giờ, tiếp tục nữa. Cho dù đã đến lúc này, Hoa Dạ Ngữ còn muốn làm một cái cứu vãn cuối cùng, nhưng nàng vừa dứt lời, liền nghe được Phó Bạch Trì giễu cợt, cười khẽ. Thế nào, người có cái gì người không nhận ra, hay là muốn tiếp tục coi ta như kẻ ngu si trêu chọc? À chỉ, ta chưa bao giờ có bất luận cái gì tâm tư muốn thương tổn ngươi, nếu người nghĩ nhìn, vậy liền. Lấy xuống đi, à chỉ, ngươi cho tới bây giờ cũng chỉ biết là ta gạt ngươi, lừa dối ngươi. Nhưng ngươi có biết hay không, nếu gỡ mặt nạ này, ta cũng không trở về được nữa. Xin lỗi. Lại muốn để cho ngươi thương tâm khổ sở đi. Hoa Dạ Ngữ khẽ tựa lưng vào tường, cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, bàn tay lạnh lẽo của Phó Bạch Trì đã che trên mặt nạ của nàng. Tác giả có lời muốn nói, ha ha, thế là, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục tại chương này, mặt nạ giá trị xa xỉ của tiểu sư muội chúng ta liền lấy xuống. Vì vậy, ta chỉ có thể nói, ta thật không phải là cố ý, vì vậy, chúng ta có thể mong đợi nhìn. Tình tiết chương sau sẽ thế nào đây? Cảnh tượng một, kỳ nhạc vui vẻ hòa thuận phiên bản. Sư tỷ, ngọa ào, Hoa Dạ Ngữ, 6 năm qua ngươi đã làm gì? Lông biến tím, ngươi cũng đẹp, ngươi đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ có đúng hay không a? Ướt muội, sư tỷ. Người ta 6 năm qua, ngày trông mong đêm trông mong, nhớ ngươi nhớ đến đẹp người. Sư tỷ, được rồi, lời vô ích không nói nhiều. Bọn họ muốn nhìn ngươi cùng ta gỡ mặt nạ đã rất lâu rồi, suy nghĩ không bằng hành động, liền tại đây lấy trời làm mền, lấy đất làm giường, hoa lệ lệ ba một chút đi. Ướt muội, sư tỷ, 100 triệu không thể, thực không dám giấu giếm, lần trước ngươi đánh cái mông lưu lại thương, còn chưa khỏe. Sư tỷ, nga, vậy có thể đánh phía trước nha, mọi người, sư tỷ thật là tà ác. Cảnh tượng 2, phiên bản kéo ép, sư tỷ, Hoa Dạ Ngữ. Ta thảo nê mã, nói giá cả xa xỉ cái gì, nói cái gì bên trong có 888 khối kim cương Nam Phi thật, kết quả đây là đồ giả a, ngươi gạt ta gạt thật là tốt a. Ngươi lại dùng loại đồ chơi rách nát này lừa bịp ta. Ướt muội, sư tỷ, sao ngươi có thể nói như vậy? Ta yêu ngươi đích thực chẳng lẽ là cần tiền để so sánh sao? Cho dù cái này không có nạm kim cương thật, cũng là bạc a, sư tỷ, cút ngay. Bạc đáng giá mấy đồng tiền a, nhanh lên cho chút tiền 888 khối kim cương Nam Phi thật, nếu không ta liền bán đứng ngươi. Ướt muội, ngày mênh mông, đồng mù mịt, rau xanh, đất vàng u, sư tỷ, ngươi được rồi, hiểu bảo, ha ha ha, cho nên nói, kịch trường thực sự phá hoại hình tượng nhân vật, có hay không luôn cảm thấy xem chính văn rồi nhìn chữ xanh lá một chút liền sụp đổ trong nháy mắt. Cuối cùng cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần ở không áp sớm chia vui, cách chương.